Thiếu gia ngông cuồng. Chương 913, ông ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong giới giàu có, ai cũng biết nhà họ Triệu đã xảy ra chuyện. Rất nhiều con cháu nhà họ Triệu bị bắt. Thủ đoạn của hung thủ mạnh mẽ quyết đoán. Tuy không phải là chót lọt, nhưng cũng không lộ ra nhiều sơ sót. Đặc biệt là khi nhà họ Triệu xảy ra chuyện. Triệu Trinh bị mắc kẹt trong một khách sạn. Điện thoại di động của ông ta bị mất trộm một cách khó hiểu. Những người xung quanh ông ta cũng không có điện thoại. Vì vậy gần như là tình huống không thể liên lạc với thế giới bên ngoài. Chuyện này ai cũng nhìn ra được. Nhà họ Triệu đã gặp phải thảm họa rồi. Đến khuya, Triệu Trinh mới ra khỏi đồn cảnh sát. Trở về căn nhà trống trải của mình. Trên mặt đất có nhiều vết máu và vệ sĩ bị thương. Chuyện lớn như vậy đã bị ban lãnh đạo bên trên đè xuống. Dân chúng bình thường cũng không biết rõ tình hình. Đây là điều mà nhà họ Triệu mong đợi. Việc xấu trong nhà không lan ra ngoài. Người thường khi biết chuyện cũng chỉ xem náo nhiệt rồi cười nhạo vì ghét nhà giàu. Người duy nhất đứng cạnh Triệu Trinh chỉ có người làm chủ nhà họ Lý hiện tại. Lý An Bình. Dáng vẻ vội vàng quay về của Lý An Bình đầy bụi bặm mệt mỏi. Ông ta nói, ông Triệu, tôi nghe nói nhà họ Triệu xảy ra sự cố mới đi từ đơn vị về. Không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Cái chết của bà Thường vừa mới qua không lâu đã xảy ra chuyện này. Mục tiêu hẳn là rất rõ ràng. Triệu Trinh gật đầu nói, e rằng đó là người của tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ. Hai, Thường Hồng Hy đã chết. Tần Minh cũng đã chết. Vị trí lãnh đạo tối cao của tập đoàn đang treo lơ lửng mà Trung Quốc là động cơ của kinh tế toàn cầu. Tập đoàn ở bên phía Trung Quốc có rất nhiều cản trở. Dưới tình huống Thường Hồng Hy và Tần Minh đều đã chết. Nhà họ Triệu của chúng tôi quả thực là ứng cử viên sáng giá nhất để giành được vị trí lãnh đạo. Nhưng, Triệu Trinh trầm ngâm, Lý An Bình hỏi, sao vậy? Triệu Trinh xoa xoa tay nói. Tôi không phải người đi giết Thường Hồng Hy. Không phải ông ta ung thư sắp chết sao? Tại sao tôi phải bêu xấu danh tiếng của mình? Chẳng phải tôi đây đã bị người khác vu oan sao? Hơn nữa Tần Minh chết. Càng khiến mọi thứ rối rắm. A Kỳ là người nhà họ Lý các ông. Đã chịu trách nhiệm bảo vệ tôi cũng 6 năm rồi. Làm sao cậu ta có thể không nhận được mệnh lệnh mà đi ám sát Tần Minh? Sắc mặt của Lý An Bình trở nên khó coi. Thường Nhụy chết vì người nhà họ Lý ông ta đã không bảo vệ tận sức. Bây giờ, việc Tần Minh bị ám sát trong lúc bị vệ sĩ nhà họ Lý các ông xô đẩy khiến Lý An Bình vô cùng uất nghẹn. Lý An Bình nói, ý của ông là, mọi chuyện đều là âm mưu. Là Đông Anh xã Nhật Bản sao? Hay là bá tước Flame ở châu Âu? Bộ phận làm việc trong tập đoàn có sự cấp tiến như vậy. Hai người bọn họ cũng không muốn làm người ngoài cuộc. Triệu Trinh cũng không rõ. Ông ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Lúc này, một tên cấp dưới chạy vào nói. Ông Triệu, có người gửi thư tuyên chiến. Triệu Trinh cầm thứ gọi là thư tuyên chiến lên xem. Hóa ra có người yêu cầu ông ta lên du thuyền Vĩnh Phúc ở cảng ngay lập tức. Nếu như quá thời gian mà không đi lên, chúng sẽ giết tất cả những người trong nhà họ Triệu đã bị bắt đi. Sau khi đọc xong thư tuyên chiến, Triệu Trinh trầm ngâm nói, du thuyền Vĩnh Phúc là con tàu của một công ty du lịch thuộc tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ. Nó đã được trưng dụng, rõ ràng là người của Hoàn Vũ đang đối phó với tôi. Lý An Bình nói, Tần Minh ở đâu? Bệnh viện nào? Triệu Trinh lắc đầu, tôi đã phải người đi điều tra. Sau khi Tần Minh được xác nhận đã chết trong khách sạn, đã bị người của Hoàn Vũ đưa đi. Người ngoài không thể khống chế được. Tôi đoán rằng nếu Thường Hồng Hy và Tần Minh thật sự đã chết, hẳn là chính người của bọn họ đang tranh giành quyền lực. Hoặc là quá tức giận, muốn trả thù tôi. Còn nếu như chưa chết thì mọi chuyện đều là âm mưu. Lý An Bình nói, ông không thể lên du thuyền này. Ông Triệu, nhà họ Triệu đang gặp khó khăn. Nhà họ Lý của tôi dĩ nhiên không thể bỏ qua. Dù sao hai nhà đã có quan hệ nhiều năm như vậy. Triệu Trinh lắc đầu. Nếu tôi không lên, làm sao cứu được máu mủ nhà họ Triệu trở về? Cách chương.